Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Cưới Về Cô Vợ Ngổ Ngáo. Và diễn biến ở phần thứ 2 này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Lộ Lâm đang ngủ tầng trên, âm thanh lạnh lẽo và giọng nói trong trèo. Chỉ cần nghe âm thanh đã cảm thấy như một tiên nhân cô đơn thuần khiết, không hợp thảo luận vấn đề này với bọn họ. Cậu nghĩ thế nào về Mỹ Đường? Có thấy rất đẹp không? Anh im lặng vài giây rồi nói tiếp. Không để ý. Mọi người sững sờ, có người hòa giải hoàn cảnh xấu hổ này. Học bá đúng là học bá, không giống mình ha. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến học tập. Em gái xinh đẹp như vậy, ngồi trước cậu mà cậu cũng không để ý. Thấy Lộ Lâm nói như vậy, mọi người cảm thấy thảo luận thật vô nghĩa. Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Đúng vậy, mình không muốn phải chạy vòng quanh sân thể dục đâu. Các cậu nhớ gọi mình. Không phải trường có chuông báo thức sao? Kêu to như vậy mà còn không đánh thức được cậu. Cậu là heo à? Lần trước ai gọi mãi còn không dậy nổi, còn để mình phải chờ. Sáng hôm sau, chuông báo thức bắt đầu vang lên lúc 6 giờ. Mễ Đường tắt đồng hồ báo thức, tiếp tục ngủ. 6 giờ 20, cô mới nhớ rằng sáng nay có tiết tự học buổi sáng. Cô xốc chăn lên và đi xuống giường, vội vàng rửa mặt rồi thay quần áo. Khi đi xuống cầu thang, liền nhìn thấy Mễ Phong đang chuẩn bị ra ngoài. Tỉnh rồi, sớm như vậy? Vâng, 7 giờ đã có tiết tự học, anh phải đi à? Mễ Đường lười biếng nói, hơi thiếu tinh thần. Ừ, chiều nay trường có hoạt động, cuối tuần anh lại đến. Đúng rồi, khi nào có thể mang Sakima đến đây? Sakima là con mèo giống Radon nuôi trong nhà, đã hơn 1 tuổi, là một con mèo đực. Cả nhà Mễ Đường đều rất thích nó, vì không yên tâm trong quá trình gửi nên vẫn để ở thủ đô. Hôm trước Mễ Phong nói sẽ lái xe về thủ đô để mang mèo đến đây. Mễ Phong nghĩ rồi nói, cuối tuần đi, cuối tuần này anh có thời gian rảnh. Vậy bây giờ ai chăm sóc nó? Bạn của anh. Được rồi, vậy anh đi đường cẩn thận. Mễ Đường ngáp một cái. Tạm biệt. Mễ Phong đi được vài bước rồi dừng lại nói tiếp. Trên bàn có món quà nhỏ cho em, hôm qua quên không đưa. Em xem có thích không? Không thích thì tặng người khác. Mễ Đường nhíu mày nói. À, được. Mễ Phong cúi xuống thay giày, sau đó cầm chìa khóa ở lối ra vào và đi ra cửa. Mễ Đường đi đến phòng khách, nhìn thấy một chiếc hộp trên bàn trà. Cô cầm lấy nó và mở ra. Hóa ra là một chiếc iWatch, là một phiên bản của Hummer. Dây đồng hồ được chế tác thủ công, chất liệu da dê màu nâu rất mềm mại, bên cạnh được mài rũa thật sự tinh tế. Mễ Đường tiện tay ném vào trong túi, bữa sáng cũng không ăn, cầm hộp sữa chua và một quả táo từ trong tủ lạnh rồi ra cửa. Tài xế chờ ở cửa, nhìn thấy cô liền hạ cửa sổ xuống. Nhị tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Mễ Đường gật đầu, kéo cửa để lên xe. Cô đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Từ từ, cháu còn đồ chưa lấy. Được. Mễ Đường mở cửa chạy lên tầng, cầm lấy mấy quyển truyện tranh và 2 quyển sách tiếng Anh bản gốc. Cặp sách trở nên rất nặng. Lúc lên xe cô đặt chiếc túi ở bên cạnh xe, rồi lấy điện thoại ra chơi một lát. Không vài phút đã đến cổng trường. Hôm nay trên đường rất thông thoáng, không hề bị kẹt xe. Nhị tiểu thư, tới rồi. Vâng. Mễ Đường nhìn lên rồi cầm lấy cặp sách xuống xe. Buổi sáng trung học trường lễ ẩn trong sương mù nhàn nhạt. Tuy rằng ban ngày thời tiết rất nóng, nhưng buổi sáng lại rất mát mẻ. Các học sinh trên đường đều mặc đồng phục, nhìn đi nhìn lại, chỉ có Mễ Đường mặc váy màu đỏ rượu. Thế nên trên đường cô rất dễ bị nhận ra. Khi đến khu lớp học, một tiếng chị Mễ chợt vang lên. Tiếng gọi là một giọng vịt đực vừa to lại thô. Mễ Đường làm như không nghe thấy, nhưng người kia lại càng cung kính hét to hơn. Chào chị Mễ. Người kia chạy đến trước mặt Mễ Đường. Chị Mễ, em là đàn em của anh Phong, đã gặp chị tối hôm qua. Ừ. Thái độ Mễ Đường lạnh nhạt. Kia chính là học sinh mới chuyển trường của lớp 3 sao? Đúng thế. Hôm qua ồn ào lớn như thế là vì cô ấy. Nghe nói cô ấy cùng hội với Tạ Phong. Wow, lợi hại như vậy sao? Không biết thật giả, nghe nói thế. Nhưng nhìn không giống mà. Nhìn thì rất xinh đẹp. Từ thủ đô tới, cậu nhìn quần áo cô ấy mặc đi. đều là thương hiệu nổi tiếng, mình chỉ nhìn thấy trên tạp chí, rất đắt. Tai của Mỹ Đường rất thính, nên đều nghe thấy những lời bàn luận phía sau. Tuy rằng đã quen, nhưng vẫn cảm thấy rất phiền. Cô tăng tốc bước chân nhanh hơn. Khi bước vào khu lớp học, lại gặp một người khác gọi chị Mễ. Mễ Đường có chút đau đầu, quyết định hôm nay phải nói chuyện với Tạ Phong, để cậu ta dừng ngay chuyện này lại. Trong lớp đã đầy người, tiếng đọc sách rất to. Cô nhìn thời gian, mới hơn 7 giờ 10 phút mà cô đã là học sinh cuối cùng đến lớp. Những người này thật sự chăm chỉ. Mễ Đường đi đến chỗ ngồi của mình, nhìn thấy các bạn ngồi trước sau đều đang đọc sách tiếng Anh. Chắc hôm nay tiết tự học buổi sáng là tiếng Anh. Lộ Lâm cũng cúi đầu chào. Mễ Đường chú ý hình dạng tay của anh cũng rất đẹp, hơi giống tay của hoàng tử trong phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn. Cô đã rất thích nhân vật đấy. Mễ Đường mỉm cười rất nhẹ nhàng, cất cặp sách vào trong bàn học, lấy những quyển truyện tranh ra đặt trên bàn của Du Mông Dương. Chào cậu. Du Mông Dương đang vùi đầu đọc từ đơn, ngẩn người, nhớ tới chuyện hôm qua Mỹ Đường nói với cô, lúng túng nói. Cảm ơn cậu, tớ xem xong sẽ trả lại cho cậu. Không có gì. Mỹ Đường cũng không phải nói trả lại, dù sao cũng không quan trọng. Sau khi cô ngồi xuống, lục bàn học, đột nhiên quay đầu lại nhìn Lộ Lâm. Ai ngờ Lộ Lâm cũng đang nhìn cô. Anh cúi xuống rồi nhanh chóng rời mắt. Mỹ Đường nghĩ đến cảm giác được Lộ Lâm kéo vào trong lòng tối hôm qua, lúc trên cầu thang. Ấm áp, kiên định, tim còn đập rất nhanh, làm cô muốn được một lần nữa. Cô nói, Lộ Lâm, mình còn chưa có sách giáo khoa, có thể cho mình mượn quyển sách kia được không? Lộ Lâm không nói chuyện, tìm một quyển sách từ vựng tiếng Anh dành cho học sinh trung học, từ cặp sách ra đưa cho Mễ Đường. Mễ Đường nhận lấy, chớp mắt nói cảm ơn. Không có gì. Nói xong anh lại cúi đầu tiếp tục đọc sách, thái độ vẫn rất xa cách lạnh nhạt. Diệp Hàm thắc mắc, nhìn hai người nghĩ thầm, Lộ Lâm không bao giờ cho con gái mượn sách mà. Mễ Đường mở sách ra, trang đầu tiên là chữ viết tên Lộ Lâm, chiếc cổ anh cũng mỏng mà sạch sẽ, chữ giống như người có loại khí chất kiêu ngạo. Mễ Đường sửa hai chữ này, trong đầu nghĩ một chút, rồi hỏi Du Mông Dương. Này, Tiểu Dương, cho tớ mượn cây bút. Tự dưng được thêm một biệt danh, Du Mông Dương ngơ ngác chỉ vào mình. À, cho tớ mượn bút. Tâm trạng Mễ Đường rất tốt, nhoẻn miệng cười. À, cậu muốn mượn bút gì? Cô nàng lấy ra một cái hộp bút màu hồng nhạt, có họa tiết hoạt hình, bên trong có hơn 10 cái bút. Bút chì, bút lông, bút bi, hoặc là bút đánh dấu màu. Mễ Đường dừng một chút. Cho tớ mượn bút chì đi. Du Mông Sương gật đầu, lấy một cái bút chì cho cô. Bút chì cũng màu hồng nhạt, mặt trên còn có rất nhiều hình trái tim, rất có cảm giác nữ tính. Mễ Đường chưa từng mua văn phòng phẩm kiểu như này, lại cảm thấy mình hoàn toàn không hợp. Cô cầm bút và viết lên chiếc của Lộ Lâm tên viết mấy chữ, còn vẽ thêm ít họa tiết. Khi còn nhỏ cô đã từng học vẽ nửa năm, cũng xem như có chút tài năng, chỉ là cô không kiên trì nên chỉ nhớ được một chút. Tiếng chuông vào học đúng giờ vang lên, trong lớp tiếng đọc sách càng lớn hơn nữa. Âm thanh đọc bài của lớp ngữ văn bên cạnh cũng vang lên, cả khu nhà được bao phủ bởi các loại âm thanh như vậy, vô cùng có tinh thần. Mễ Đường có một loại cảm giác không biết mình đang ở đâu. Cảm giác này khiến cô phải đối diện với sự thật về việc thay đổi trường, thay đổi lớp và bạn học cũng thay đổi. Nhưng cô không phải là người hay bị cảm xúc chi phối, chỉ hơi khó chịu một chút mà thôi. Giáo viên tiếng Anh là một thầy giáo hơn 30 tuổi, tóc tai gọn gàng. Sau khi ngồi vào chỗ trên bục giảng, cầm quyển sách tiếng Anh trong tay, đọc rất nghiêm túc. Mễ Đường ngồi một tư thế rất lâu rồi, cảm thấy mệt nên thay đổi tư thế nằm lên bàn. Khi quay đầu lại, thầy giáo viên chủ nhiệm lớp Liễu Tiếu Nhan đứng bên ngoài lớp học, nhìn qua cửa sổ, không biết đã đứng bao lâu rồi. Mễ Đường lấy hai quyển sách tiếng Anh bản gốc mình mang ra đến, lật lại, tất cả các môn học, chỉ có tiếng Anh đối với cô là không có khó khăn gì. Vì từ nhỏ, cô đều học trường song ngữ, từ nhà trẻ đã bắt đầu học tiếng Anh, lúc lên cấp 3 còn muốn đi du học. Tuy rằng không quan tâm, nhưng cô có suy nghĩ như thế, vì tiếng Anh cũng không tồi, ít nhất có thể giao tiếp bình thường với người nước ngoài. Nếu không, cậu đã không đưa cho cô những quyển sách này. Đây là hai quyển sách mà tối hôm qua cô chọn ra. Một trong số đó là tiểu thuyết Tâm lý trinh thám. Đây là quyển sách cô đã đọc qua rồi, cô không tệ lắm, cảm giác Lộ Lâm sẽ thích, cho nên định đưa cho anh.

Lần trước A Sở đổ nhiều, còn bị báng một trận. Nam sinh ngồi bên cạnh, vừa ăn phở vừa than thở nói. Vô nghĩa, em gái thì làm sao mà giống. Tạ Phong khinh bỉ nhìn cậu ta. Sau khi ăn sáng xong đi ra nhà ăn, Tạ Phong nói muốn dẫn Mễ Đường đi dạo quanh trường, nhưng đã bị Mễ Đường từ chối. Không đi, tôi còn về phòng học có việc. Du Mông Dương nói. Đúng rồi, hôm qua cô giáo nói sau tiết tự học thì đi lấy đồng phục, sáng nay khai giảng phải mặc rồi, không sẽ bị kiểm tra. Ừ, hình như vậy. Cậu không nói thì mình cũng quên mất. Lấy ở đâu? Ở tầng 1 của thư viện. Mễ Đường nhìn Tạ Phong và mấy nam sinh đi cùng nói. Chị hai, chúng tôi đi thôi, mọi người đi đi. Chị Mễ, chị còn chưa lấy sách đúng không? Có muốn bọn em lấy giúp chị không? Sách rất nặng. Mễ Đường nhướng mày. Không cần, có người giúp rồi. Được, vậy bọn em đi đây. Có việc gì xuống tầng gọi em. Lộ Lâm ăn sáng xong trở lại phòng học. Vừa ngồi xuống, Diệp Hàm cũng đã tới. Vừa rồi ở nhà ăn, sao mình không thấy cậu? Cậu không đi ăn à? Diệp Hàm hỏi. Không đi, mình về ký túc xá có việc. À, vừa rồi mình có gặp bạn học mới, còn có Du Mông Dương. Hai cậu ấy đi cùng nhóm Tạ Phong, ăn ở nhà ăn của nhân viên. Cậu biết không, hôm nay rất nhiều người tới hỏi Mễ Đường. Mình đã bị mấy bạn hỏi rồi. Lô Lâm không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt. Mình thấy buổi sáng cô ấy đưa cậu hai quyển sách. Sách gì mà thấy rất dày? Diệp Hàm hỏi. Lộ Lâm trả lời. Không có gì, sách tiếng Anh. Chà, cậu ấy thật lợi hại. Diệp Hàm nhìn thấy anh lạnh lùng, thay đổi đề tài. Tiết tiếp theo là tiết gì nhỉ? Tiếng Anh. À, mình chuẩn bị bài một chút. Lộ Lâm nhìn vào quyển sách từ vựng tiếng Anh trên bàn, hơi do dự, cầm lấy mở ra cảm thấy ngây người. Cậu có lên phát biểu vào lễ khai giảng ngày hôm nay không? Diệp Hàm thuận miệng hỏi, quay đầu nhìn thấy Lộ Lâm đang ngẩn người. Lần đầu tiên nhìn vẻ mặt này của Lộ Lâm, cậu ta hơi kinh ngạc, thấy anh chăm chăm nhìn vào quyển sách, cậu ta ngó lại gần hỏi. Đây là cái gì? Ai vẽ trên sách cậu thế? Trên trang sách đầu tiên viết tên Lộ Lâm, nhưng bên cạnh với rất nhiều viên kẹo cùng hình trái tim, sau đó viết hai chữ MT. MT là cái gì? Tên cậu là MT? Trong đầu Diệp Hàm chỉ nghĩ đến trò chơi gì đó. Là ai vẽ thế? Đây là cách để thổ lộ với cậu à? Chắc không biết là cậu ghét nhất vẽ linh tinh trên sách. Diệp Hàm nhíu mày nhìn xung quanh. May là dùng bút chì, có thể xóa đi. Lộ Lâm không nói gì, đóng sách lại. Dùng tẩy xóa đi. Tớ không có tẩy. À, không sao, mình có, cho cậu mượn. Không cần, trong ký túc xá có. Lộ Lâm đặt sách vào trong bàn học. Diệp Hàm không hiểu, thế tẩy của cậu có độc à? Cậu ta dùng một chút là được mà. Mễ Đường sau khi nhận đồng phục thì đến nhà vệ sinh thay. Lúc cô mặc đồng phục đi vào lớp khiến cho rất nhiều bạn học nam nhìn thấy mà choáng váng. Đồng phục mùa hè là áo ngắn tay rộng thùng thình, kiểu dáng rất bình thường, nhưng Mễ Đường mặc vào lại lộ vòng eo mảnh khảnh, dáng người yểu điệu. Ngay cả chiếc quần dài xấu xí mặc trên người cô làm nổi bật hai chân thon dài thẳng tắp. Trước khi hết tiết thứ nhất, Liễu Tiểu Nhan tới, nhìn thấy toàn thể học sinh được mặc đồng phục chỉnh tề, cô vừa lòng gật đầu. Chờ trung tân học vang lên cô đi vào. Khi nào có loa thông báo, các em mang ghế đến sân thể dục. Lớp trưởng dẫn đầu đội hình, hướng dẫn các bạn tìm đúng vị trí của lớp mình. Xếp hàng xong thì ngồi xuống, không được ầm ĩ. Liễu Tiểu Nhan nói thêm những việc cần phải chú ý. Ngày hôm nay, toàn bộ thầy cô lãnh đạo đều ở đây. Tất cả các em đều phải biểu hiện cho thật tốt. Nói xong cô liền đi ra ngoài. Mễ Đường đứng lên. Cô Liễu. Liễu Tiểu Nhan dừng lại nhìn cô cười hỏi. Làm sao vậy? Dạ, một lúc nữa em có thể nhờ lớp trưởng đi lấy sách giúp em được không ạ? Em còn chưa lấy sách giáo khoa. Liễu Tiểu Nhan nhíu mày. Vâng. Liễu Tiểu Nhan nghĩ rồi nói. Được, sau khi lễ khai giảng kết thúc, Lộ Lâm, em dẫn Mễ Đường đi. Lộ Lâm nhìn Mễ Đường nói. Vâng ạ. Mễ Đường lặng lẽ cong môi lên. Rất nhanh, trên loa phát thanh vang lên giọng nói của người đàn ông trung niên. Toàn thể học sinh chú ý, lễ khai giảng lập tức bắt đầu. Các lớp mang ghế tập hợp tại sân trường, mỗi lớp xếp thành hai hàng. Không biết là ai gào lên một câu. Đi thôi. Tất cả mọi người cầm ghế đi ra ngoài. Mễ Đường nhìn qua cửa sổ, thấy trên cầu thang đang chật kín người. Chờ một chút rồi đi, quá nhiều người. Mễ Đường không di chuyển nói với Du Mông Dương. Ừ, được. Du Mông Dương gần đầu, cũng cảm thấy quá nhiều người nên không muốn chen lấn. Mễ Đường quay đầu lại nói với Lộ Lâm với giọng điệu trêu đùa. Lộ Lâm, chút nữa cậu với mình ngồi gần nhé. Sau khi khai giảng xong thì đi lấy sách. Lộ Lâm không nhìn cô, chỉ nói một câu được. Mễ Đường lại không nghĩ tới anh đồng ý thoải mái như vậy, chớp đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Du Mông Dương kéo tay Mễ Đường, hỏi nhỏ cô. Mễ Đường, cậu thật sự muốn thay đổi lớp trường à? Ừ, làm sao vậy? Mễ Đường gật đầu. Tính tình lớp trường quá lạnh lùng, chúng mình đều lén nói cậu ấy không thích con gái. Du Mông Dương nói xong, thấy hơi chột dạ nhìn Lộ Lâm. Thật không? Mễ Đường cười, mặt mày đẹp đẽ như vẽ. Không có việc gì, mình cứ thích thế. Du Mông Dương nhìn Mễ Đường tự tin kiêu ngạo, không thể không hâm mộ người bạn mới này. Đi thôi. Mễ Đường nhìn thấy người bên ngoài đã ít đi nhiều. Được. Du Mông Dương đứng lên đi theo cô. Lộ Lâm, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Hàm cầm ghế nói. Mọi người lớp 3 đều ra muộn, nên khi tới sân trường đã thấy chật kín người. Nhìn một cái đều là đồng phục màu trắng và xanh, giống như màu xanh mây trắng trên bầu trời. Lúc này mặt trời đã lên, chiếu ánh nắng rực rỡ khắp toàn sân trường. Mễ Đường sợ nóng, mới vừa ngồi xuống dưới đất, mặt đã nhăn lại đau khổ. Làm sao vậy? Du Mông Dương nhìn sắc mặt không tốt, nghi ngờ hỏi. Buổi sáng mình quên không bôi kem chống nắng, mặt trời quá nắng. Mễ Đường thở dài. Du Mông Dương chưa bao giờ dùng kem chống nắng, nên không thể hiểu được lo lắng của Mễ Đường. Ngày nào cậu cũng xài cái đấy á? Ừ, gần như thế. Nhưng sáng nay vừa qua nên tớ quên. Bình thường cô đã bao giờ đi sớm như vậy đâu. Năm đầu tiên cô cũng chưa từng phải đến lớp sớm thế. Đi học đều rất ung dung. Khó trách cậu trắng như vậy. Du Mông Dương cảm khái. Mễ Đường nghĩ, bản thân từ nhỏ có ý thức như vậy là do nữ sĩ mạnh viện nói cho cô. Cái gì mà con gái phải bảo vệ da của mình, phải trắng nõn sạch sẽ, nên từ cấp 2 đã bắt đầu mua mỹ phẩm dưỡng da cho cô. Lúc ấy các bạn gái quen cô đều như thế, cho nên cũng không cảm thấy mình khác biệt gì. Cô nhìn Du Mông Dương nói, da của cậu cũng rất đẹp, chỉ hơi khô thôi. Mình cũng cảm thấy thế. Nhìn các loại mỹ phẩm dưỡng da quảng cáo trên TV, có nói với mẹ mình, nhưng bà nói còn nhỏ nên không chỉ dùng để bôi kem dành cho trẻ em. Du Mông Dương mím môi nói. Mễ Đường cười. Hôm sau mình mang cho cậu một lọ dùng thử xem. Du Mông Dương khẩn trương xua tay, sợ Mễ Đường hiểu lầm. Không cần, không cần đâu, mình không có ý đó. Mễ Đường cũng không nói gì nữa. Một người đàn ông đầu địa Trung Hải, mặc bộ com lê màu xám, cầm loa đứng ở phía sau đội ngũ, nhìn học sinh đi ra từ khu lớp học, vẻ mặt nghiêm túc thúc giục. Nào, xếp hàng nhanh lên, sao lại đi chậm như vậy? Hai em kia, đi đường còn sát nhau thế làm gì? Đi nhanh lên. Du Mông Dương nói, đấy là thầy hiệu trưởng đấy, rất khó tính. À, thế à? Trước kia Mễ Đường thường xuyên giao lưu với thầy hiệu trưởng, nhưng trên cơ bản, hiệu trưởng đều bị bọn họ làm cho tức đến giậm chân, không có biện pháp với bọn họ. Ừ, lần trước mình nhìn thấy, thầy ấy bắt một nam sinh đang hút thuốc, đưa cậu ta đến văn phòng dưới dỗ cả một buổi sáng, cuối cùng còn gọi cha mẹ đến, rất đáng sợ. Du Mông Dương nghiêm túc nói, trường học đối với việc hút thuốc rất nghiêm mà. Mễ Đường hỏi, đúng vậy, không được phép hút thuốc. Du Mông Dương nói, à, Mễ Đường nhướng mày, mình đã thấy các bạn lớp mình rồi, ở bên kia. Vậy đi qua đi. Mễ Đường chỉ nhìn vào trong đám đông, cũng thấy được Lộ Lâm. Anh đứng ở đằng trước đội ngũ, tay cầm bảng tên của lớp 1103, nói chuyện với Liễu Tiếu Nhan với xung quanh là các bạn học. Dưới ánh mặt trời, nét mặt anh rạng ngời, đôi mắt đen như mực bình tĩnh không gợn sóng. Khi nói chuyện đôi môi hé ra, dù không làm gì, nhưng đứng ở đó cũng thu hút ánh nhìn của mọi người. Mễ Đường không thể không nhìn anh, bỏ qua cả cái bảng tên xấu xí trên tay anh. Lộ Lâm thực sự rất đẹp trai. Liễu Tiếu Nhan hỏi Lộ Lâm, chuẩn bị đến đâu rồi? Lúc nữa gọi đến đại diện cho học sinh thì em lên. Dạ, em chuẩn bị xong rồi ạ. Tốt. Liễu Tiếu Nhan vừa lòng gật đầu, cô rất yên tâm với Lộ Lâm. Cô nhìn trái nhìn phải, thấy mấy học sinh đều đứng vây quanh thì nheo mắt nói, mọi người đứng hết đây làm gì, ngồi xuống đi, chuẩn bị bắt đầu rồi. Mọi người vội vàng ngồi xuống. Mễ Đường lập tức đi đến gọi cô. Cô Liễu. Liễu Tiếu Nhan quay đầu lại,

Lộ Lâm lấy nước đưa cho Mỹ Đường. Mỹ Đường ngước mắt nhìn anh một lúc mới nhận cốc nước uống. Một lúc nữa nhiệt độ sẽ giảm, sẽ không khó chịu nữa. Tôi sẽ lấy cho em một lọ hoắc hương chính khí dạng nước, đợi một chút rồi uống. Mỹ Đường nghe được năm chữ đấy lập tức lắc đầu. Em không uống. Bác sĩ cũng không ngạc nhiên. Có chứ, khó uống, nhưng bị cảm nắng mà uống thuốc này là tốt nhất. Mỹ Đường vẫn từ chối, kiên quyết không uống. Uống vào sẽ khỏe hơn. Cái này quá ghê. Mỹ Đường lúc nhỏ đã từng uống một lần, suýt nữa nôn sạch dạ dày. Bác sĩ có nói thế nào cũng không nghe, đành bất lực nhìn về phía Lộ Lâm. Bạn học, em khuyên bạn đi nhé. Mỹ Đường lật người lại, không để Lộ Lâm mở miệng, đã nói luôn. Đừng, cậu không được khuyên, mình sẽ không uống thứ này. Lộ Lâm còn chưa cất lời đã bị cô nàng chặn lại. Mỹ Đường thấy anh mím môi không nói chuyện thì nhướng mi cười nói. Mình thật sự không uống. Ừ. Lộ Lâm khẽ gật đầu. Điện thoại bác sĩ vang lên, anh đi ra ngoài nhận điện thoại. Phòng y tế chỉ còn hai người. Mỹ Đường thấy anh thật sự không khuyên mình thì nhẹ nhõm hẳn lên, hài hước nói. Nếu cậu đồng ý với mình một chuyện thì mình sẽ uống. Lộ Lâm không chớp mắt hỏi. Chuyện gì? Mỹ Đường chỉ thuận miệng nói mà thôi, nghĩ một chút rồi nói một lý do mà chắc anh sẽ không đồng ý. Ăn cơm trưa với mình. Được. Mỹ Đường ngơ ngẩn. Thật sự? Ừ. Lộ Lâm gật đầu, sau đó đứng lên lấy lọ thuốc mà bác sĩ đặt ở kia đưa cho cô. Uống thuốc đi. Mỹ Đường cười gượng. Mình đổi ý có kịp không? Đột nhiên không muốn ăn cơm với cậu nữa. Sau khi Mỹ Đường uống thuốc, cảm thấy như mình mất đi nửa cái mạng, nôn nửa giờ cho phòng y tế. Lộ Lâm không ngờ phản ứng của cô lại lớn như thế, bị hoảng sợ. Bác sĩ của trường cũng nói chưa từng thấy ai như vậy. Tình hình cảm nắng của Mỹ Đường đã được chuyển biến hơn, mặc dù mặt mũi vẫn còn xanh xao nhưng nhiệt độ cơ thể đã giảm. Tuy nhiên, đừng nói đến cơm trưa mà thậm chí cơm tối cô cũng không ăn được. Mỹ Đường thấy mình như người bị thiểu năng trí tuệ, ký kết một hiệp ước thiểu năng với Lộ Lâm. Không những không ăn được cơm, còn tự làm mình như thế này, thật là mất nhiều hơn được. Thể xác và tinh thần Mỹ Đường mệt mỏi, tiết học buổi chiều vẫn luôn trong trạng thái buồn ngủ. Tan học tiết thứ 8, toàn bộ trường học phải tổng vệ sinh. Ủy viên thể dục sắp xếp Mỹ Đường lao bảng đen đổ rác, còn Lộ Lâm xuống dọn vệ sinh ở dãy phòng học tầng dưới. Mỹ Đường lười di chuyển khỏi chỗ, chờ mọi người trong lớp đi hết. Cô gọi cho Tạ Phong, bảo cậu ta đến đây giúp cô. Tạ Phong nói đang ở nhà ăn, sẽ đến ngay. Mỹ Đường nằm bò rồi ngủ mất. Không biết nằm bao lâu, cô nghe thấy có người gọi lớp trưởng, mới mơ màng mà ngẩng đầu. Ánh mắt cô có hơi mơ hồ, sau một lúc cô mới nhìn được rõ, Lộ Lâm đang đứng trên bục giảng lau bảng. Cùng lúc đó, ở cửa lớp vang lên giọng nói của Tạ Phong. Chị Mễ, em tới rồi. Mỹ Đường nhíu mày, nhìn thấy động tác của Lộ Lâm dừng lại. Anh nhìn ra cửa lớp học, nhưng nhanh chóng quay lại, tiếp tục lau bảng. Chị Mễ, có chuyện gì vậy? Muốn em làm gì? Mỹ Đường hơi mở miệng, chống bàn đứng lên, nhìn xuống phía dưới lớp học. Thùng rác vốn đầy mà bây giờ đã trống không. Mỹ Đường cảm giác mình như được chuyển dinh dưỡng hương vị sâu tây, lập tức đủ máu hồi sinh. Đáy lòng ngọt ngào, đầu lưỡi đang đắng ngắt cũng ngọt hẳn lên. Chị Mễ, chị làm sao vậy? Lộ Lâm đứng trên bục giảng, chỉ nhàn nhạt nhìn cô, sau đó đi ra khỏi lớp. Mỹ Đường sửng sốt, không hiểu ánh mắt anh như thế có ý gì. Chị Mễ, buổi khai giảng hôm nay chị bị sao thế? Em nhìn thấy chị được Lộ Lâm cõng, chị làm thế nào đấy? Cậu đi đi, không có chuyện gì. Mỹ Đường xua tay, muốn tống cổ cậu ta đi. Vừa tới đã đuổi em đi, có chuyện gì? Em còn chưa kịp ăn cơm đã chạy tới đây. Tạ Phong gái tóc, vẻ mặt mờ mịt. Mỹ Đường nhìn đồng hồ, còn hơi 15 phút nữa mới vào học. Cô ngủ một giấc xong, cảm thấy hơi đói bụng. Vì trưa không ăn, cho nên cả ngày hôm nay chỉ ăn mỗi bữa sáng. Đi thôi, đi cùng tôi mua đồ ăn. Chị Mễ chứ cũng chưa ăn. Ừ, đi thôi, nhà ăn chắc cũng không còn. Đến quầy bán quán vặt xem đi. Tùy tiện mua gì cũng được. Mỹ Đường đói bụng, hai người cùng nhau đi xuống. Tạ Phong lại hỏi lúc khai giảng cô bị sao vậy. Tôi bị cảm nắng, cậu ấy đưa tôi đến phòng y tế. Mỹ Đường bị cậu ta hỏi phát phiền, dứt khoát nói cho cậu ta biết. Chỉ như vậy thôi á? Không thì sao, cậu muốn thế nào? Mỹ Đường lạnh lùng nhìn cậu ta. Em còn tưởng chị dùng kế gì hay chứ? Tạ Phong cười sâu hơn. Cút đi, chị mẹ của cậu là người dễ dãi như vậy sao? Mỹ Đường chế giễu nhìn cậu ta. Không phải, là em nghĩ ngắn. Tạ Phong vội vàng nói. Mỹ Đường trừng mắt với cậu ta. Được rồi, tôi lười không muốn nói với cậu nữa. Hai người ra khỏi tòa nhà, đi đến quầy bán quà ăn vặt, lại nhìn thấy Lộ Lâm đang đi từ phía đối diện tới. Anh đang cầm một chai nước, một cái bánh mì và kẹo cao su trong tay. Là Lộ Lâm? Thấy rồi, tôi không mù. Nhìn thấy Mỹ Đường và Tạ Phong, Lộ Lâm không biểu hiện gì, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Anh bước tới chỗ hai người, mắt nhìn thẳng, ánh mắt lạnh nhạt không nhìn Mỹ Đường. Cậu chưa ăn cơm? Khi chỉ cách anh khoảng 1 mét, Mỹ Đường dừng lại. Lộ Lâm trả lời xong đi luôn. Tạ Phong quay lại, nhìn bóng dáng của Lộ Lâm nói. Xem đi, người ta vừa lạnh lùng, lại kiêu ngạo, như một khối băng. Em còn chưa từng thấy cậu ta cười. Cậu nói nhiều quá. Mỹ Đường không hiểu sao cứ cảm thấy lạ lạ. Đi thôi, nhanh lên, sắp vào học rồi. Tạ Phong nhún vai, thức thời không nói. Mỹ Đường không có cảm giác thèm ăn, tùy tiện mua một cái bánh mì, chai nước. Lúc tính tiền nghĩ đến Lộ Lâm mua kẹo cao su, cũng cầm một phong kẹo vị dâu tây. Chị Mễ xong rồi sao? Tạ Phong cầm cái bánh nướng ăn chưa đầy nửa phút đã xong. Mỹ Đường đưa tiền cho Thu Ngân. Trở lại phòng học, Du Mông Dương đã đến, nhìn thấy Mỹ Đường cầm đồ ăn nói. Cậu đi mua đồ ăn à? Mình sợ cậu chưa ăn, còn mang cho cậu một ít bánh tay. Trên bàn Mỹ Đường thực sự có một cái bánh tay, thoạt nhìn ngon hơn nhiều so với bánh mì cô mua. Cảm ơn, mình sẽ ăn bánh của cậu. Du Mông Dương rất vui vẻ. Được, mình ăn cơm rồi. Cậu mà không ăn thì mai sẽ bị hỏng mất. Mỹ Đường quay đầu lại nhìn Lộ Lâm. Anh vẫn cúi xuống đọc sách, không ngẩng đầu lên. Mỹ Đường liếm môi, có chút thất vọng. Du Mông Dương nói tiếp. Mau ăn đi, chỉ còn mấy phút nữa là vào học rồi. Mỹ Đường ăn còn thừa 2 miếng cuối cùng thì tiếng chuông vào học vang lên. Cô cũng ăn khá no rồi, nhưng vẫn cố ăn phần còn lại, rồi lấy khăn giấy lau miệng. Tiết đầu tiên của buổi tự học là tiết toán. Du Mông Dương lấy sách giáo khoa toán cùng sách bài tập ra, làm theo ví dụ của giáo viên. Du Mông Dương nhìn Mỹ Đường. Cậu không làm bài tập sao? Tớ không có sách. Chưa Mỹ Đường định đi lấy sách, ai biết giữa chừng lại bị cảm nắng nên không kịp lấy. Đây không phải là sách của cậu sao? Lúc mình đến đã thấy trên bàn cậu. Du Mông Dương chỉ vào tập sách giáo khoa rất dày trên bàn cô. Đây là của mình. Vừa rồi Mỹ Đường không để ý, cô nghĩ một chút rồi chợt hiểu ra quay xuống nhìn Lộ Lâm. Lộ Lâm đang nghiêm túc làm bài tập. Mỹ Đường cau môi lên, lấy một mảnh giấy, viết một vài chữ lên đó, rồi xé xuống đưa cho Lộ Lâm. Lộ Lâm cầm lấy mảnh giấy bị xé không được ngay ngắn, phía trên là những dòng chữ nhìn rất vui tai vui mắt. Đã đồng ý ăn trưa với mình, nhưng hôm nay không ăn, chuyển sang ngày mai nhé. Lộ Lâm ngước mắt nhìn lên bục giảng, giáo viên dạy toán đang tập trung chuẩn bị bài, không chú ý đến học sinh phía dưới. Anh lấy một quyển sách vừa nháp từ trong bàn ra, viết lên mấy chữ, sau đó dùng bút chạm nhẹ vào vai Mỹ Đường, rồi đưa quyển vở nháp cho cô. Mỹ Đường nhìn lại là một quyển vở, hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm. Vở học bá quả thật là học bá, đưa giấy cũng có ý tưởng hơn so với cô, dùng vở an toàn hơn nhiều so với dùng giấy. Cô mở quyển vở nháp ra, ở giữa có một trang giấy được gấp lại, mặt trên chỉ viết một câu, đã giúp cậu lấy sách. Điều này có nghĩa gì? Là muốn nói, ăn cơm được thay bằng lấy sách. Mỹ Đường bĩu môi xuống, cô nghĩ một chút, viết ngay dưới câu nói kia của Lộ Lâm. Mình mời cậu ăn cơm vào trưa mai nhé, trả ơn cậu lấy sách giúp mình. Khi đưa quyển nháp lại bàn của Lộ Lâm, bị Diệp Hàm nhìn thấy, Diệp Hàm nghiêng người qua hỏi nhỏ. Quyển vở của cậu, sao cậu lại cầm? Lộ Lâm lặng lẽ cầm quyển sách cho vào bàn. Rơi xuống đất, cậu ấy nhặt lên giúp mình. À, Mỹ Đường nghe thấy, cong khóe miệng lên, hóa ra Lộ Lâm cũng nói dối, còn rất đáng yêu. Cô không nhìn được quay xuống nhìn Lộ Lâm. Lộ Lâm vừa định lấy quyển vở ra, cảm thấy có người đang nhìn mình. Anh thu tay lại, biểu cảm trên mặt cũng không có gì thay đổi, vừa đứng đắn lại vừa lạnh lùng. Mỹ Đường càng nhìn, càng thấy rung động. Lúc nhìn thẳng với Mỹ Đường, mắt Lộ Lâm chớp 2 cái, Mỹ Đường như người thấy được hơi thở ngọt ngào.

Mỹ Vincent gọi điện cho cô, nói cuối tuần về, đến lúc đó sẽ mang quà về cho cô. Mỹ Đường nói, ba, người đã quên góp tiền cho trường lễ chưa? Hôm qua bà đã nhắc thư ký chuyển tiền rồi, con hỏi chuyện này làm gì? Bà quên góp thêm đi, hôm nay con đến trường thấy nhà ăn quá nhỏ, đồ ăn cũng không ngon. Bà quyền nhiều thêm để cải thiện nó một chút. Như vậy à? Được rồi, ngày mai ba gọi cho thư ký Trần, quyền thêm 2.000 vạn. Ba, ba thật sự rất tốt. Đó là đương nhiên, ba của con không tốt thì còn ai tốt. Được, con đi ngủ sớm đi. Dạ vâng, tạm biệt ba. Vừa mới cúp máy thì điện thoại lại vang lên, là Hạ Tuệ Giao gọi tới. Mỹ Đường ấn nghe thì thấy giọng nói mềm mại của Hạ Tuệ Giao. Mỹ Đường, sao cô không trả lời WhatsApp của mình? Mỹ Đường nhìn vào giao diện WhatsApp, 5 phút trước Hạ Tuệ Giao có nhắn tin cho cô. Nhanh lên, chị em, mau ra đây, Mỹ Đường. Mỹ Đường cho rằng có chuyện gì. Làm sao vậy? Mình vừa nói chuyện với ba mình. Ai nha, vội muốn chết. Cậu mau thay đổi hình nền WhatsApp đi, rồi ghi bảo bối ngoan, sờ sờ đầu. Cái quỷ gì vậy? À, cứ cúp máy trước, chúng mình nói trên WhatsApp. Mỹ Đường bất đắc dĩ mà nói được. 3 giây sau, Mỹ Đường nhận được tin nhắn của Hạ Tuệ Giao. Cậu đợi ảnh của soái ca lạnh lùng đi, rồi gửi WhatsApp cho mình, rồi ghi bảo bối ngoan, sờ sờ đầu. Vì sao? Giúp chị em chuyện này đi, chị em sẽ nhớ kỹ ân tình này của cậu. Vô ngữ. Ai, mình muốn để bót lên vòng bạn bè. Có bệnh à? Hạ Tuệ Giao gửi đến một icon cái kéo, sau đó lại gửi một tấm hình. Trên màn hình là ảnh chụp màn hình vào bạn bè của Doãn Hàn. Doãn Hàn là bạn trai cũ của Hạ Tuệ Giao, hai người quen nhau trong vòng nửa năm, đến lớp 11 thì chia tay. Hạ Tuệ Giao nhắn tiếp, tên cậu này có người mới, nên bắt ân ái lên cho toàn bạn bè biết. Cho nên, mình không thể yếu thế được, mình cũng muốn bớt. Rất xin lỗi, mình không có. Chị em thân thiết, đến lúc chị em cần thì cũng có thể biến thành đàn ông. Từ hôm nay không còn là chị em nữa. Hạ Tuệ Giao lại nhắn. Khóc, bị thương nghịch Lưu Thành Hà. Nước Tây Hồ chứa nước mắt của mình. Mình đã bị chết chìm trong bên dòng sông nước mắt. Mỹ Đường thở dài, mở Baidu tìm ra hình ảnh nam sinh nào đó, vừa đẹp trai lại lạnh lùng, chọn đại một cái rồi thay. Sau đó nhắn tin cho Hạ Tuệ Giao. Bảo bối ngoan, sờ sờ đầu, đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm. Phải đến mấy phút sau, Hạ Tuệ Giao mới trả lời. Được được, em biết anh yêu em nhất, mò mò. Mỹ Đường nén cười, qua một lát sau cô mở danh sách bạn bè ra, không thấy Hạ Tuệ Giao bóc trạng thái mới. Cậu có bóc không thế? Sao mình không nhìn thấy? Chỉ có tên cậu nam nhân cùng bạn bè của cậu nam nhân mới nhìn thấy được thôi. Cậu có phải vẫn thích Doãn Hoàn không? Phải giả vờ ân ân ái ái đến mức này sao? Hơn nữa cậu đã chia tay rồi, sao không kéo cậu ta vào danh sách đen? Không, mình không kéo. Mình muốn để cho hắn biết sau khi chia tay mình vui vẻ như nào. Được rồi. Cậu không hiểu mình, tại cậu chưa từng yêu. Hôm qua Mỹ Đường còn chưa muốn nói chuyện lộ lâm cho Hạ Tuệ Giao, nhưng hôm nay lại muốn nói. Con gái quả nhiên thay đổi. Cô nghĩ rồi nói, có khả năng mình cũng đang yêu. Oa, tình huống thế nào? Một nam sinh trong trường mới, mình với cậu ấy cùng lớp. Biết khuê mật của mình lần đầu biết yêu, Hạ Tuệ Giao biểu hiện vô cùng kích động và vui vẻ. Hai người nói chuyện rất lâu trước khi ngủ còn luyến tiếc, sau đó không gượng được nữa mới chúc nhau ngủ ngon. Mỹ Đường sợ buổi sáng không dậy được nên đặt 4 lần báo thức, nhưng hôm sau đồng hồ vang lên 1 tiếng, cô đã tỉnh dậy. Nghĩ đến chuyện ăn cơm với Lộ Lâm hôm nay, trước khi ra cửa, Mỹ Đường soi gương sửa soạn lâu hơn bình thường gấp đôi. Cô còn cố ý mang theo cái ô che nắng trong cặp sách, bôi 2 lớp kem chống nắng rồi mới ra cửa. Vào lớp học, Mỹ Đường phát hiện mình gần như đến sớm nhất. Thời gian vào học còn chưa tới, Mỹ Đường lấy bánh sandwich trong túi ra ăn. Du Mông Dương nhìn cô. Bây giờ cậu đã ăn sáng rồi à? Ừ. Sáng nào dì giúp việc đều làm bữa sáng, nhưng cô lười ngồi xuống nên tùy tiện cầm lấy cái gì để đến trường ăn. Bởi vì biết thói quen này của Mỹ Đường, cho nên tủ lạnh trong nhà lúc nào cũng đầy ắp sữa bò, trái cây và đồ ngọt. Hôm qua cô cũng mang theo quả táo, nhưng học xong lại đến nhà ăn nên quên mất về nhà mới nhớ. Du Mông Dương hơi chần chừ hỏi, một chút nữa cậu không đến nhà ăn à? Hôm nay lười đi, làm sao vậy? Du Mông Dương lắc đầu, không có chuyện gì,